Ta chính là Hansel Grimm, tác giả, Zippo, thực hiện, Thư viện báo, chương 402, chương 402, Sengoku nguyên soái cảnh giác. Phần cũng trầm mặc lại, sau một hồi lâu, ấy rốt cục vẫn là thừa nhận thân phận của mình. Hắn biết rõ, đã Grommas đã mở miệng chỉ ra, như vậy thì khẳng định không phải hồ ngôn loạn ngữ. Mình thừa nhận hay không ý nghĩa cũng không lớn. Vogel là mẫu thân dòng họ, mà Roger chỉ là ta huyết mạch bên trên phụ thân thôi. Ta cùng hắn không có bất kỳ quan hệ gì. Ây nhẹ giọng mở miệng nói ra. Vogel D. Ruth, ta biết nàng. Roger yêu nữ nhân. Thật đáng tiếc năm đó ta cũng là cái chật vật chi đồ. Không có cơ hội đi tận mắt chứng kiến một cái giống nàng loại này có thể chinh phục Roger nữ nhân. Đến ngọn nguồn là có dạng gì phong thái. Ta từng nghe nói có câu nói. Cái kia chính là nam nhân chinh phục thế giới. Mà nữ nhân chỉ cần chinh phục nam nhân là được rồi. Bây giờ suy nghĩ một chút nhìn. Mẹ của ngươi Ruth liền là làm đến một bước này a. Thật lợi hại. Grommas đại mở miệng cười nói ra, đồng thời cũng hoàn toàn không tị hiềm mình đã từng chật vật sự tình. Mà ấy đang nhớ tới mẹ của mình lúc, cũng lộ ra một vòng ý cười. Hắn mặc dù không có gặp qua mẹ của mình dáng dấp ra sao, nhưng là hắn biết rõ, mẹ của hắn Ruth đến cỡ nào yêu hắn. Nghe ngươi lời nói mới rồi, tựa hồ ngươi rất tôn sùng Roger sao? Ngươi cùng hắn rất quen sao? Ngươi, ấy nói đến đây, tựa hồ kịp phản ứng cái gì? Mình mới vừa rồi còn nói cùng Roger ở giữa không có bất cứ quan hệ nào đâu. Đảo mắt liền bắt đầu cùng Grommas hiếu kỳ lên loại chuyện này. Tựa hồ có chút trên mặt không nhịn được a. Grommas nhìn xem ấy cái kia cục xúc bộ dáng, không khỏi cười một cái nói. Không có từ Roger thời đại bên trong đi ra tới qua người. Là sẽ không hiểu Roger làm ra cái gì dạng hành động vĩ đại. Chinh phục Grand Line, tìm tới Raptor, cái này vẻn vẹn vừa mới bắt đầu thôi. Mà như vậy mới bắt đầu, cũng đều làm khó sau này mười mấy năm qua vô số anh hùng hào kiệt. Bao quát ta ở bên trong, đến nay không ai có thể lại giống như hắn. Tìm tới Raptor. Ngươi nói hắn lợi hại hay không? Tiếp theo, ta kỳ thật cùng Roger cũng không quen biết, vẻn vẹn có duyên gặp mặt một lần thôi, mà cái kia một mặt cũng là vĩnh biệt. Không sai, liền là tại lốc tao bên trên. Ta vốn muốn đi xem vua hải tặc tử hình đến cùng sẽ có cái gì náo nhiệt. Mà Roger Jackson liền kinh diễm đến ta. Hắn lúc đó tựa như là cái vương giả. Grommas tựa hồ cũng xa vào đến trong hồi ức, bắt đầu cho ấy giảng thuật lên Roger đủ loại cố sự. Cùng mình đối cái nhìn của hắn, sau một hồi lâu, Grommas mới vừa cười vừa nói, cho nên đối với hải tặc mà nói, Roger là một cái rất đáng gờm ra hỏa. Đương nhiên, muốn nói hắn là hỗn đản cũng không sai, bất quá ta cùng hắn đồng dạng là nghiệp chướng nặng nề a. Dù sao cái này trên đại dương bao la nói tới thế nhưng là ta cùng Roger liên thủ mở ra đại hải tặc. Thời đại, kỳ thật coi như không có ta. Hắn đồng dạng sẽ mở ra đại hải tặc thời đại. Mà thời đại này là thuộc về tà ác hải tặc thời đại. Tự nhiên có vô số núi thây biển máu muốn vì cái này thời đại chỗ hy sinh. Ở trong đó tội nghiệt, ngay tại ta cùng Roger trên thân. Đây chính là vì cái gì thế nhân đều chán ghét nguyên nhân của các ngươi sao? Ây trầm mặc một hồi sau mở miệng hỏi. Grommas sờ lên cái cằm, vừa cười vừa nói. Ui ui, đừng đem cái gì đều mang lên, thế nhân, hai chữ. Cũng không phải là ngươi tiếp xúc người, liền có thể đại biểu, thế nhân. Lão tử thế nhưng là Gyojinto chi anh hùng, vô số trong mắt người đại hào kiệt. Ngươi hiểu chưa? Chính nghĩa cùng tà ác thế nhưng là lẫn nhau đối lập lại lẫn nhau giao hòa. Về phần Roger, nói câu lời khó nghe. Người chết là không quyền lên tiếng. Coi như hắn đã từng thắng qua vô số người. Kết quả là, hắn cũng coi là thua với chính phủ thế giới. Bên thắng tự nhiên là muốn làm sao nói liền nói thế nào. Bất quá tựa như ta mới vừa nói như thế, trên người chúng ta đều có tội nghiệt, như thế làm sao tẩy, đều rửa không sạch, tội nghiệt sao? Ây đi non dưới, sau đó ngẩng đầu nhìn về phía Gromas con mắt, trầm giọng hỏi, như vậy, ta sống trên thế giới này, thật được không? Thân là tội nhân, chi tử. Gromas nở nụ cười, nhìn một chút Ây con mắt, không có gì bất ngờ xảy ra. Ây đã từng cũng hỏi qua Gáp trung tướng vấn đề này. Lúc ấy Gáp trung tướng cho câu trả lời của hắn là, loại chuyện này, sống đi xuống xem một chút, chẳng phải sẽ biết sao? Móc lửng, cuối cùng, Ây chân chính đạt được cái này câu trả lời thời điểm. Đã là hắn bị Sakazuki một quyền quán xuyên tim phổi, cháy rụi nội tạng thời khắc hấp hối đinh. Đến lúc kia, hắn mới hiểu được, nguyên lai mình sống sót là có thể, là bị người kỳ vọng, là có nhân ái hắn cái này, tội nhân chi tử. Bất quá Gromas nhưng không có giống Gáp nói như vậy ra như vậy có hương vị, mà là nhẹ giọng mở miệng nói ra, Vogue D, A, ngươi phải hiểu được, ngươi sử dụng cái họ này, Vogue, nó đại biểu ý nghĩa. Vừa rồi đã nói, ta biết rất nhiều bí mật, mặc dù ta chưa từng gặp qua mẹ của ngươi Ruth, nhưng là ta lại biết, nàng có thể đem ngươi sinh ra tới, có khó khăn cỡ nào. Vậy đơn giản liền là sinh mệnh kỳ tích, một cái mẫu thân có thể làm đến bước này, liền xem như ta, cũng đối với nàng tràn đầy kính ý, nàng đem sinh mệnh của mình cùng hy vọng đều ký thác vào ngươi cái này tân sinh sinh mệnh phía trên. Ngươi chính là Ruth sinh mệnh kéo dài, cũng là nàng đối ngươi yêu kéo dài, cho nên khi ngươi hỏi ra cái vấn đề này thời điểm, trong mắt của ta cũng đã đầy đủ ngu xuẩn, đồng thời thân là hải tặc, sống trên thế giới này, cần muốn lấy được người khác tán đồng sao? Khi nghe thấy Gromas lời nói về sau, Ây hai mắt bỗng nhiên sáng lên. Đúng vậy a, qua nhiều năm như vậy, hắn đều đang làm cái gì a? Tại sao phải phủ nhận mình còn sống, tính chính xác? Phủ nhận cái này không phải tương đương với là đem mẹ của mình, Ruth vì chính mình làm hết thảy hy sinh đều cho phủ nhận rơi mất sao? Đây quả thực là quá ngu xuẩn. Với lại giống như Gromas vừa rồi cuối cùng nói tới câu nói kia, đã mình đã lựa chọn trở thành hải tặc con đường này, như vậy lại vì sao muốn quan tâm người khác đối cái nhìn của mình đâu? Mình phải chăng có tư cách còn sống, cần người khác tới tán đồng sao? Gromas lời nói tựa hồ cho Ây mở ra một đạo hắn trước kia chưa bao giờ từng nghĩ đại môn. Kỳ thật cái này cũng không khó lý giải. Khi Ây bắt đầu suy nghĩ cái vấn đề này thời điểm, tuổi của hắn còn rất nhỏ. Tại cái kia về sau, hắn liền xa vào đến loại này, ngõ cụt, bên trong. Cũng không phải là nói hắn thật ngu xuẩn, chỉ là thiếu mất một người chỉ điểm thôi. Chỉ cần có người giúp hắn điểm một cái, loại này khi còn bé hình thành chấp niệm, rất dễ dàng liền sẽ bị bản thân tiêu trừ. Gromas sau khi nói xong liền không nói thêm gì nữa, bưng lên mình cái chén nhẹ nhàng uống một ngụm, mà Ây gia hỏa này thì nhanh chóng mở miệng nói ra, đa tạ Gromas, trước kia ta đúng là quá mức ngu xuẩn, vậy mà phủ nhận mẫu thân đối ta hết thảy yêu cùng hy sinh, đi hoài nghi mình còn sống, tính chính xác, thật sự là quá không nên. Kiệt ha ha ha ha ha ha, không có gì, loại này đơn giản nghịch lý, ngươi sớm muộn có một ngày sẽ nghĩ rõ ràng, ta chỉ là thuận miệng nói thôi. Gromas cười lớn nói, tựa hồ Ây cùng Lắp Phi thậm chí Sabo loại người này trên thân bản thân liền mang theo lấy một chút quang hoàn, liền giống với Mihawk từng tại Marineford Summit vua bình luận Lắp Phi, nói hắn có trên đại dương bao la năng lực đáng sợ nhất, có thể đem đã từng địch nhân đều biến thành mình bằng hữu. Mặc dù Gromas không có cảm thấy ấy cũng có được loại này quang hoàn, nhưng không thể không nói, hắn xác thực rất dễ dàng cùng người hòa mình. Lúc đầu Gromas là không có ý định cùng ấy nói quá nhiều đồ vật. Vẻn vẹn gặp một lần, để lại cho hắn cái ấn tượng, thuận tiện nhìn xem Roger nhi tử như vậy đủ rồi. Nhưng là hết lần này tới lần khác hai người vậy mà càng trò chuyện càng thú vị. Converter, Miss Dux về phần A, có lẽ là bởi vì Gromas bình dị gần gũi để hắn không nghĩ tới. Lại có lẽ là bởi vì Gromas ấn mở hắn mê mang cái gì. Tóm lại A gia hỏa này cũng không nghĩ tới mình có thể cùng Gromas trò chuyện nhiều như vậy. Tại Frostwarp băng hải tặc trụ sở một cái khác gian phòng bên trong, Monet cùng Robin còn có Bellamy, Drake, Waver mấy người đều ngồi ở chỗ này. Monet móc ra bản thân nhỏ đồng hồ bỏ túi, nhìn một chút sau cau mày nói ra. Thuyền trưởng không phải nói mình chi cùng cái kia A nói lên vài câu là được rồi sao? Làm sao đều hơn nửa ngày, còn chưa kết thúc. Gromas lão đại vốn là một cái tùy tính người. Người thời gian sử dụng ở giữa đi cân nhắc hắn thẳng thắn mà làm. Đơn giản là không thể nào. Cho nên đừng suy nghĩ nhiều. Monet tiền bối, Drake cười một cái nói. Monet cũng không có xoắn suýt quá nhiều, mà là nhìn về phía Drake mở miệng nói ra. Đúng, các người cùng kia là cái gì Pogger D, A đều giao thủ qua. Cảm giác thế nào? Trước đó thuyền trưởng vậy mà nói hắn có xưng vương tư chất. Monet nói xong câu đó về sau, Bellamy, Drake, Waver đều sửng sốt một chút, đồng thời trong lòng đối A coi trọng cũng đề cao một cái cấp bậc. Có thể bị Gromas đánh giá như thế, khẳng định là có nguyên nhân. Suy tư một trận mà về sau, Drake làm sao không hề nghĩ ngợi đi ra A có cái gì xưng vương tư chất. Chỉ có thể có chút lúng túng gãi gãi đầu nói ra. Có lẽ là tâm tính tốt. Dù sao gia hỏa này thế nhưng là chịu mệt nhọc làm hơn một tuần thời gian công nhân đâu. Chấm ngoặc kép chấm chấm. Ngay tại Gromas cùng A trò chuyện, Monet các nàng cũng tại bát quái thời điểm. Tại hải quân bản bộ Marineford, Sengoku nguyên soái lúc này biểu lộ đã nghiêm túc đến cực hạn. Hắn đang nhìn mình nghĩa tử Rosinante, sau đó trầm giọng nói ra, Rosinante, ngươi hẳn là minh bạch chuyện theo như lời ngươi nói tính nghiêm trọng a. Đây cũng không phải là dùng suy đoán hoặc là khả năng có thể để giải thích đồ vật. Rosinante biểu lộ cũng rất nghiêm túc, hắn trầm giọng nói ra, nguyên soái đại nhân, chỉ là từ tương quan địa phương đạt được khả nghi điểm mà thôi. Hiện nay cũng không có bất kỳ cái gì chân chính có hiệu chứng cứ có thể chứng minh chuyện này tính chân thực, cho nên xin ngài không cần lo lắng quá mức, có lẽ chỉ là một cái hiểu lầm. Dĩ vãng thời điểm, cũng không có ai đi điều tra A thân phận, dù sao A là gặp trung tướng nghĩa tôn, không có chuyện làm cha hắn làm cái gì, không phải bằng bạch đắc tội gặp trung tướng sao? Huống chi A lúc ấy cũng không phải cái gì tà ác hải tặc, càng không có tất yếu đi tra. Kỳ thật A bản thân điểm đáng ngờ vẫn là rất nhiều. Gặp cũng không phải là một cái tâm tư quá mức tinh tế tỉ mỉ người, khó tránh khỏi sẽ ở chuyện năm đó bên trên lưu lại cái gì chân ngựa. Chỉ bất quá cái này mười mấy năm trôi qua cũng không có xảy ra vấn đề gì, đổi lại là ai cũng sẽ thư giãn. Kết quả cái này Sengoku nguyên soái bị Gromas thuận miệng một câu, Okashichibukai, dẫn đạo. Thật liền đi tra A thân phận đi. Trời xui đất khiến phía dưới, đem A trên người điểm đáng ngờ đều cho giày vò đi ra. Nhìn lấy tình báo trong tay, Sengoku đại nguyên soái lông mày càng phát quấn quýt lấy nhau. Chỉ nghe hắn nhẹ giọng nỉ non nói, Nam Hải. Đứa trẻ bị vứt bỏ, năm đó nguyên bản muốn đi nghỉ ngơi ngươi, đột nhiên lựa chọn đi theo chấp hành điều tra nhiệm vụ Kuzan cùng một chỗ đồng hành. Sau một hồi lâu, Sengoku nguyên soái nhẹ nhàng nhắm mắt lại, sau đó trầm giọng nói ra, tiếp tục tra được, tại chưa từng xuất hiện xác thực kết quả trước đó. Chuyện này thuộc về tuyệt mật, ai cũng không thể nói. Cho dù là chính phủ thế giới người bên kia cũng không thể nói. Rõ chưa? Rosinante rất nhanh gật gật đầu nói. Là, Sengoku Nguyên Soái. Tại Rosinante rời đi Sengoku Nguyên Soái văn phòng về sau. Sengoku Nguyên Soái nhìn xem bầu trời ngoài cửa sổ. Nhẹ giọng nỉ non nói. Gáp, người thật đúng là cái chính cống hỗn đản a. Hy vọng đây hết thảy đều là ảo giác a. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?